Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2884, chương 2863. Cản đường, Bangkok bên ngoài, Tử Phường đại nhân, bây giờ bọn hắn đã tìm viện binh. Nếu là lại tìm viện binh làm sao bây giờ? Tử Phường bên người một cái lão giả, con mắt thật chặt nheo lại, ánh mắt hàn quang hỏi đến. Hắn lo lắng, vạn nhất băng cực lại tìm đến viện binh, bọn hắn có thể tựu không cách nào chống lại. Nghe được câu hỏi của lão giả, Tử Phường không có cấp cho trả lời, thần sắc lạnh lùng nhìn xem băng cốc cửa vào. Nhìn thấy Tử Phường nãy giờ không nói gì, không biết trong lòng của hắn ý nghĩ, lão giả có chút không bình tĩnh, lại nói, bây giờ bọn hắn đã đến, thực lực của chúng ta như thế nào? Chờ bọn hắn lại ban cứu binh, nhất định không giống vừa rồi chỉ mấy người kia. Đối với lão giả nhắc nhở, Tử Phường vẫn không có nói chuyện, tự mình tự hỏi, tự nhiên cái này biểu hiện, để người bên cạnh không mò ra, không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Chợt, bọn hắn cũng không dám nhiều lời, đành phải yên lặng đứng ở một bên. Cũng không lâu lắm, mọi người ở đây không biết làm sao lúc, Tử Phường nhãn tình sáng lên, nói, tông môn bên kia đã thành công, chúng ta không cần chờ đợi thêm nữa, chúng ta bắt đầu nhập cốc đi. Tử Phường lời nói rơi xuống, hắn tự đối người bên cạnh ra hiệu, để bọn hắn tiến vào băng cốc bên trong. Nghe được Tử Phường mệnh lệnh, mọi người không dám có nửa điểm chần chờ, nhao nhao hướng phía băng cốc cửa vào đi đến. Tại bọn hắn tới gần băng cốc cửa vào lúc, ánh mắt của bọn hắn rõ ràng ngưng trọng, làm ra một bộ đề phòng cử động. Bọn hắn đây là tại lo lắng băng cực bọn người canh giữ ở cửa vào, chờ bọn hắn tiến vào băng cốc bên trong, giết đến bọn hắn một trở tay không kịp. Sau đó, mọi người liền là thận trọng tiến vào băng cốc bên trong, để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Tại băng cốc lối vào chỗ, băng cực đám người cũng không có thiết hạ mai phục. Bọn hắn không ở nơi này, khẳng định tìm địa phương ẩn nấp rồi. Nhìn xem băng cực bọn người không có mai phục tại cửa vào, Tử Phường ánh mắt liếc nhìn một chút tứ, nói, cái này băng cung không gian không phải rất lớn, bọn hắn giấu không được bao lâu, mấy người các ngươi theo ta đi tìm, mấy người các ngươi lưu thủ tại lối vào. Rõ, nghe được Tử Phường phân phó, mấy người lập tức gật đầu trả lời. Sau đó, Tử Phường liền mang theo một đợt nhân mã, bắt đầu ở Bangkok bên trong tìm tòi. Tuy nói Bangkok không gian không phải rất lớn, nhưng dùng Tử Phường đám người thực lực, muốn đem toàn bộ Bangkok lật khắp, chí ít cũng cần mấy canh giờ mới được. Thời gian chậm chậm trôi qua, bất chi bất giác gặp, đã qua mấy canh giờ. Mạc Thanh Vân đi qua mấy canh giờ tu luyện, mới cho Mộ Dung Na Na chữa thương tiêu hao, đã triệt để đạt được khôi phục, đem trạng thái thân thể khôi phục được đỉnh phong. Mạc Thanh Vân tựu đi ra băng phòng, tiến đến tìm kiếm băng cực bọn người. Như là đã tìm được bọn hắn, vậy liền thương nghị trở về Thái Sơ Chân Ma Điện. Mạc Thanh Vân theo băng trong phòng đi tới, bọn hắn đã tìm được băng cực bọn người, đi tới bên cạnh của bọn hắn, nói, sư tổ, bây giờ tình cảnh của ta không ổn, vẫn là sớm đi hồi trở lại tông cho thỏa đáng. Nếu là không có những chuyện khác, chúng ta lập tức lên đường hồi trở lại tông đi. Tốt, Mạc Thanh Vân đề nghị này, băng cực không chút do dự đáp ứng. Sau đó, băng cực liền đợi đến Mạc Thanh Vân bọn người hướng phía băng cốc cửa ra vào vị trí tiến đến. Nửa khắc đồng hồ sau, Mạc Thanh Vân đám người đi tới lối ra cách đó không xa. Thấy được một đám người canh giữ ở lối ra, chặn bọn hắn đường đi. Nhìn thấy dạng này một màn, băng cực đám người biểu lộ nặng nề, trong mắt lóe lên vẻ lo lắng. Lối ra bị ngăn cản, chúng ta nên làm cái gì? Nhìn xem lối ra phụ cận người quen, Mộ Dung Tiêu mặt mo căng cứng, hỏi đến thân thể Băng Cực, nghe được Mộ Dung Tiêu tra hỏi, Băng Cực sờ lên mi tâm, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, nói, vẻn vẹn cái này mấy người lời nói, đối với chúng ta tới nói không đáng để lo, nhưng trước đó đánh lén chúng ta người, không chỉ có riêng là mấy người này. Băng Cực điện chủ, ý của ngươi là nói, những người còn lại mai phục tại tứ, Mộ Dung Tiêu vội vàng hỏi. Băng Cực nghe vậy, lắc lắc đầu nói, có thể là, có thể không phải, vậy như thế nào là tốt? Mộ Dung Tiêu bỗng cảm giác đau đầu. Nhìn xem Mộ Dung Tiêu hai người thương nghị dưới, cũng không muốn ra biện pháp tốt. Mạc Thanh Vân tựu đứng người lên, nói, đối với chúng ta mà nói, mặc kệ là kia một loại tình huống, chúng ta đều muốn đối mặt bọn hắn. Như thế lại có gì tụ tập, chúng ta trực tiếp giết đi qua chính là. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền trực tiếp thân ảnh khẽ động, hướng phía những người kia giết tới. Mạc Thanh Vân phóng tới bọn hắn thời điểm, hắn không có nửa điểm chần chờ, lập tức đưa tay hướng về phía trước vỗ. Tại Mạc Thanh Vân phất tay, một cái màu đen âm trầm quang môn theo trong lòng bàn tay của hắn bay ra ngoài. Màu đen quang môn thoát ly Mạc Thanh Vân bàn tay, chính là cực tốc lớn mạnh, trực tiếp đem những người kia bao phủ đi vào. Không gian chi môn, thời gian chi môn, đem những người kia tạm thời phong bế. Mạc Thanh Vân tựu thi triển ra bản mệnh thần thông, tăng lên chiến lực của mình. Cùng này đồng thời, hắn cũng mượn cổ phạm thánh lực, tăng lên thực lực của mình. Vẻn vẹn chỉ một lát sau, Mạc Thanh Vân phát ra khí tức, tựu cường đại mấy lần không thôi. Vô thị phòng ngự, tuế y quang, mượn cổ phạm thánh lực, Mạc Thanh Vân tiện thể cầm cửu nghiêu thần kiếm, hướng phía nhất nhân chạm một kiếm. Cửu nghiêu thần kiếm quang mang lóe lên, nó tự đánh ra một đạo kiếm mang, hướng phía một người trên thân rơi đi. Những người này vừa đánh tan tử vong chi môn, cái thứ nhất từ bên trong trốn tới, vẫn là một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng. Kiếm mang đã đến trước mặt hắn, phốc phốc, chợt, không chờ người này kịp phản ứng, hắn tự bị kiếm mang cho đánh trúng vào. Kiếm mang chợt lóe lên, trực tiếp chạm tại đỉnh đầu của hắn, theo trong cơ thể của hắn xuyên qua đi qua. Không, cảm ứng được thể nội rung động, khí huyết cuồn cuộn, thánh lực tiêu tán, người này tự mở to hai mắt nhìn, không thể tin được đây là sự thực. Hắn không thể tin được, đối phương chỉ dùng một chiêu, liền trực tiếp đem hắn cho thuấn sát, một kiếm đánh chết một người. Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, lại hướng một người khác đánh tới, nhìn thấy phía trước một người tao ngộ, phía sau những người này nhấc lên đề phòng, cẩn thận ứng đối lấy Mạc Thanh Vân đột kích. Chợt, Mạc Thanh Vân tựu cùng những người này quấn quýt lấy nhau, chiến đến là hừng hực khí thế, tràng diện kịch liệt tới cực điểm. Chúng ta cũng không cần nhìn xem, lập tức đi trợ giúp Thanh Vân. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân động thủ, Băng Cực bọn người không chần chờ, lập tức đi trước tương trợ Mạc Thanh Vân. Băng Cực đám người gia nhập, để Mạc Thanh Vân áp lực suy giảm, trên tay thế công lăng lệ mấy phần. Theo Mạc Thanh Vân thế công tăng cường, cùng hắn giao thủ người chính là liên tiếp bị giết, để Mạc Thanh Vân bọn người ngoài ý muốn. Mạc Thanh Vân liên tiếp giết mấy người, cũng không gặp Tử Phường bọn người xuất hiện, cái này khiến bọn hắn cảm thấy rất không minh bạch, không rõ Tử Phường là tính toán gì. Đã những người kia không ở nơi này, chúng ta tự từ nơi này giết ra ngoài. Nhìn thấy Băng Cực đám người biểu hiện, Mạc Thanh Vân đoán được bọn hắn ý nghĩ, trực tiếp bàn giao bọn hắn một câu, nói, Tử Phường làm như thế dụng ý, chúng ta không cần đi lợi hại, chỉ ít trước mắt tình huống này, đối với chúng ta tới nói là cực tốt. Nghe được Mạc Thanh Vân giao cho, Băng Cực bọn người tự vứt bỏ tạp niệm, điên cuồng đánh giết cản đường mọi người. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,